Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá này phải do các người đưa ra chứ ỏi tôi giá bao nhiêu. Hai người đang muốn hớt của hời à? Được, nếu các người đã hỏi tôi, vậy tôi sẽ đưa ra giá. Đừng có mà kêu là tôi đòi nhiều. Nói xong, anh giơ 6 ngón tay lên. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua giám đốc Hách, một lúc sau mới nói. Cậu muốn nói là 6.000 tệ. Lộ Hàn Xuyên buông chân đang gác lên ghế xuống, xì một tiếng, nói. 6.000, anh tưởng cái bình này là đồ bỏ đi à, bán cho anh với cái giá rẻ mạt như vậy, không bằng tôi bán cho người thu gom phế liệu còn hơn. Diêu Ngọc Lan đã ngây người, nghĩ thầm mình hiểu biết về chàng trai nhà bọn họ Lộ này quá ít. Giám đốc Hách vội vàng nói, vậy cậu muốn bán 6 vạn sao, ông ta cảm thấy, cái giá này cũng có thể chấp nhận được, thương lượng một chút. Có thể giảm thêm một chút nữa. Sau này xử lý cái đồ này một chút, có thể bán được vài triệu, không có vấn đề gì. Nếu để vài chục năm, còn có khả năng tăng lên hàng chục triệu, ai mà biết được. Dù sao hiện tại đồ cổ đang lên giá chóng mặt, ai ngờ, Lộ Hàn Xuyên lại khinh thường nói. Phải thêm một số không nữa, được thì được, không được thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Nói đến đây, anh muốn đứng lên định rời đi, giám đốc Hách có vẻ không vội. Ông ta làm động tác ra hiệu bình tĩnh, khuyên nhủ. Cậu đợi đã, có chuyện tôi phải nói với cậu. Cái bình này của cậu, nhìn thì là màu hồng phấn của trăm hoa rơi xuống đất. Nhưng thực ra nó vốn là một bình màu trắng thuần. Để bán được giá cao, có người đã tô màu cho cái bình này, biến thành cái dạng như hiện tại. Lộ Hàn Xuyên lộ vẻ ngây ngần, sau đó anh tức giận nói. Đừng có lừa tôi, cái bình này từ lúc nung ra đã có màu hồng phấn. Giám đốc Hách lại kiên nhẫn cầm cái bình lên, chỉ ra cho anh một vài chỗ. Lỗ hồng trên thân bình, dùng đó làm bằng chứng, để chứng minh nó thực sự là một bình gốm màu trắng thuần không có hoa văn, chỉ là sau này có người dùng hồng phấn tô lại. Ông ta còn nói, thủ pháp như vậy thực ra rất phổ biến. Ngoài sứ trắng đức hóa và men đơn sắc thời Ung Chính, những đồ gốm trắng thuần khác cơ bản đều không có giá trị. Nhưng nếu tô men lên loại đồ gốm này, vẽ lên hoa văn, thì giá trị có thể tăng gấp 10, gấp trăm lần. Cái bình bầu dục màu hồng phấn có họa tiết trăm hoa rơi xuống trước mặt anh chính là như vậy. Nhưng cái này làm rất tốt, vẽ rất đẹp, chất liệu gốm cũng rất tốt. Ông ta sẵn sàng bỏ ra 5 vạn tệ để mua cái bình này. Lộ Hàn Xuyên có vẻ hơi động lòng, vẻ kiêu ngạo trước đó cũng biến mất. Anh xê án môi dưới, hình như đang suy nghĩ có nên bán hay không. Suy nghĩ một lúc, anh mới ngẩng đầu lên, nói. Thôi, vẫn còn ít, tôi về hỏi thêm người khác. Tôi không tin đây thực sự là họa tiết được vẽ lên. Nói xong, anh cầm cái bình bầu dục bỏ vào túi du lịch, đóng gói xong liền đứng dậy đi, thậm chí không cho giám đốc Hách và người đàn ông kia cơ hội thuyết phục. Lâm Linh và Diêu Ngọc Lan nhân cơ hội cũng rời khỏi tiệm. Hai người không vội vàng gặp mặt Lộ Hàn Xuyên, bọn họ như không quen biết nhau, mỗi người đi một hướng. Một lúc sau, Lâm Linh phát hiện, trong tiệm không có ai đuổi theo, có vẻ như, bọn họ không quá vội vàng muốn giao dịch. Lộ Hàn Xuyên đi được một đoạn, khẽ gật đầu với Lâm Linh, sau đó gửi tin nhắn cho cô. Em đi taxi về nhà trước, lát nữa anh sẽ đến nhà ở thuộc trường Đại học Giang Ninh. Gửi xong một tin nhắn, anh liền rẽ vào hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không xa, anh phát hiện có người theo sau. Bước chân của người đó nhẹ nhàng, chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể biết đối phương không phải người bình thường. Nếu không phải từ nhỏ Lộ Hàn Xuyên đã được huấn luyện nghiêm khắc, lúc này anh sẽ không thể nào biết được có người theo dõi. Từ hành động này, Lộ Hàn Xuyên biết được, công ty kinh doanh nghệ thuật kia thực sự không đơn giản. Đoán chừng bọn họ đã đoán được từ lời nói và hành động của anh, trong nhà anh có thể còn đồ cổ khác, thậm chí rất nhiều, nên mới phái người theo dõi. Anh giả vờ không biết, nhưng lại chen vào đám đông, đi vào một trung tâm thương mại lớn gần đó. Từ cửa sau trung tâm thương mại đi ra, anh cảm thấy người theo dõi phía sau đã biến mất, liền lại vòng thêm vài vòng, mới về căn nhà nhỏ mà anh mua ở gần đó. Nửa tiếng sau, anh thay lại bộ quần áo cũ, lái chiếc Cherokee đến khu nhà thuộc trường Đại học Giang Ninh. Lúc này Lâm Linh đang đi lại dưới gốc cây bạch quả trước khu nhà, nhìn thấy xe của anh đến, liền bước lên. Trên mặt nở nụ cười, nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Lộ Hàn Xuyên hạ cửa sổ xe, nghiêng người ra ngoài nói với cô. Không cần phải cảm ơn, có thời gian thì có thể giúp tôi dắt chó đi dạo. Ông ngoại, tôi thấy phiền, lần trước gọi điện lại than phiền, tôi tìm cho ông ấy một phiền phức. Lâm Linh cười, nói, đương nhiên không có vấn đề gì, em không ở nhà, cũng có thể nhờ mẹ em giúp, bà ấy cũng thích Truy Tuyết. Lộ Hàn Xuyên nhắc đến Truy Tuyết cũng hơi bất lực, anh chỉ cảm thấy con CS, ó này đẹp, ai ngờ nó lại hoạt bát như vậy, không chịu ở yên trong nhà. Mấy ngày trước ông ngoại anh nói con CS, ó không thích ăn, có thể là bị bệnh. Bác sĩ thú y lại nói không bệnh, chỉ là ăn quá no, tự nhiên không muốn ăn nữa. Ông ngoại anh hỏi thăm mới biết, con CS, ó này chạy khắp khu nhà, cũng thường xuyên đến nhà Tiểu Lâm, đương nhiên cũng được không ít người cho ăn. Ăn nhiều rồi, về nhà cũng không còn muốn ăn nữa. Chuyện này là chuyện riêng của nhà bọn họ Lộ, Lộ Hàn Xuyên cũng không tiện nói với Lâm Linh những điều này. Lần này anh gặp Lâm Linh là muốn nói về chuyện công ty kinh doanh nghệ thuật kia. Cách chương.